Huy Mộng Vân Tân, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã an táng thi tê, hát, ể của mẫu thân, ghi nhớ địa điểm, thầm thề. Ngày sau, nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ đưa bà về Huy Châu. Trên đường gặp một người buôn thuốc từ nơi khác, hắn ta đang hoảng loạn ở đây. Ta thuộc lòng dư địa chí, chỉ đường cho hắn ta. Để đền đáp, hắn ta đã cho ta 10 chiếc bánh bao. Khi chia tay, A bỗng hỏi, đại nhân, ta thấy hàng hóa của người đã bán gần hết, sao phía sau vẫn còn hàng? À, đó là Hoàng Bách và Đại Hoàng, những thuốc khác đã bán hết, chỉ còn hơn 1.000 cân Đại Hoàng không ai mua. Ta suy nghĩ một chút, giá bao nhiêu, bán rẻ, chỉ 10 lượng, ta lấy, trong túi áo ta có đúng 10 lượng bạc. Ngươi, người buôn lưỡng lự, nhìn ta với vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, ta là người Phương gia ở huyện Hấp. Nếu Hiền huynh không tin có thể hỏi. Được rồi, hắn ta lại vui vẻ. Dù ta chưa kết giao với Phương gia, nhưng biết Cao gia ở Vu Hồ. Giờ đây thế đạo loạn lạc, cần phải cẩn thận hơn, tiểu hữu thông cảm. Hiền huynh nói đúng, ta lời ít ý nhiều, dỡ hàng xong thì đi. Còn là chở hàng, ta cũng mua luôn. May mắn gặp được người có quen biết, có thể giảm giá một chút. Những hàng hóa này không thể vận chuyển lâu, thậm chí không ra khỏi Thư Thành. Người buôn thuốc có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hiểu. Sau khi hắn ta rời đi, ta nhẹ nhàng vê, thuốc. Cách tích trữ hàng, rất biết cách sử dụng, lợi dụng đặc sản, càng kiếm được nhiều hơn khi ở xa. Hạn hán, đói kém, lưu dân sau đó là đại dịch. Quả nhiên, vài ngày sau, dịch bệnh bùng phát ở Thư Thành, cần gấp Hoàng Bách, Đại Hoàng để chữa trị. Hai loại thuốc này cung không đủ cầu, giá cả tăng vọt. Ta kịp thời bán ra, cả vốn lẫn lời kiếm được 500 lượng bạc. Những bản lĩnh trước đây đã quen thuộc, giờ lại làm được, nhưng trong lòng chỉ thấy mơ hồ. Thành Hợp Châu, mỗi bước mỗi xa tải nơi binh gia giao tranh này, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Triều đình phái quan binh đến duy trì trật tự, thông đường cho dân chạy nạn vào thành. Ta đứng trong hàng, quan binh thủ thành hỏi ta, có lộ dẫn hay không? Có, lộ dẫn là thứ quan trọng nhất. Nếu không có cái này, thì đường đi sẽ không dễ dàng đến vậy. Những gì gọi là thành trì kiên cố cũng trở thành nơi của sải lang dã thú. Ồ, người huyện Hấp phủ Huy Châu. Hắn ta nói, có vấn đề gì không? Người bên cạnh hỏi, không có gì, chỉ là lai lịch của tiểu tử này, lại có chút liên quan đến Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân, nghe thấy xưng hô này, ký ức dần hiện lên trong tâm trí. Nhân sĩ huyện Hấp, tân quý của triều đình, chẳng lẽ là... Chưa kịp để ta suy nghĩ nhiều, đã vào thành Hợp Châu. Trong thành, trật tự ngăn nắp, thỉnh thoảng có những nhà giàu phát cháo, cũng rất yên tĩnh. Những điều này chắc chắn là do quan viên ở đây chỉ đạo. Không lẽ, thật sự là Diệp Minh Chăn, trong lòng ta bùng lên một tia hy vọng tìm kiếm hắn. Nhưng ngay lập tức, ta lại buông lòng. Hôm nay ta lam lũ, hắn là quan. Gặp lại sẽ rất không hợp. Tình bạn từng chia sẻ cơm nắm ở nhà cũ của Đức Khải Công, trong bao năm qua cũng đã phai nhạt. Cho dù gặp lại, thì sao đây? Nói không chừng, hắn cũng đã cưới vợ sinh con. Nói không chừng, hắn không còn là thiếu niên họ Diệp mà ta từng biết. May mắn là, ta vẫn còn tiền. Tiền, ở nơi ổn định, là một thứ tốt. Có tiền, đổi một bộ quần áo mới, tắm nước thơm, tẩy sạch cả người dơ bẩn. Khi đo áo, ta phát hiện mình đã gầy đi nhiều. Nhưng nhiều người khác đã chết trong đại dịch đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản quân chiếm đóng nơi này nửa năm, không thể đánh hạ An Khánh, Hợp Châu, cuối cùng cũng lộ ra dấu hiệu suy yếu. Quan viên do triều đình phái tới là những tân quý của triều đình hiện tại, là tâm phúc của bệ hạ. Cùng lúc đó, kỳ thi hương vẫn phải chuẩn bị, vì vậy người đầu tiên ta gặp lại chính là Uông Giáo Dù. Có lẽ, giờ đây nên gọi ông ấy là Uông Học Chính. Cách chương.